Chàng rể siêu cấp, chương 869. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 869, cảnh giới cực sư Hoàng Kiêu Dũng hơi sừng sốt, lập tức nở nụ cười, nói, sư phụ, ngài nói đùa gì vậy, người tu luyện sao có thể không có vật bản mang chứ? Hoàn toàn không thế hả? Hàn Tam Thiên nghi ngờ hỏi, bởi vì bản thân anh không có vật bản mạng, tuy rằng anh không phải dân chính gốc ở thế giới Hiên Viên, có lẽ điều kiện tu luyện vốn cũng khác hẳn bọn họ. Sư phụ, hô hấp Hoàng Kiêu Dũng đột nhiên dồn dập nói, chẳng lẽ ngài không có vật bản mạng hả? Ta từng nghe nói, một khi đạt tới cảnh giới cực sư thì không cần vật bản mạng nữa. Ánh mắt Hoàng Kiêu Dũng càng hoảng sợ, nếu như sư phụ không có vật bản mạng, có phải anh đã đạt tới cảnh giới cực sư rồi không? Đó chính là cảnh giới cuối cùng, cả thế giới Hiên Viên, trong truyền thuyết cũng chỉ có tổng cộng 3 vị cực sư mà thôi, đối với Hoàng Kiêu Dũng, hắn ta từng có may mắn được nhìn thấy một vị thất đẳng cảnh, đó đã là cao thủ đứng đầu. Không ngờ rằng đời này vẫn có thể nhìn thấy cực sư. Hàn Tam Thiên không biết cảnh giới của mình là gì, bởi vì anh không có vật bản mạng để thể hiện. Nhưng cảnh giới cực hạn cực sư này, không phải thực lực của anh bây giờ có thể đạt tới. Giúp tôi một chuyện, anh có thể tìm một họa sĩ giỏi không? Hàn Tam Thiên kết thúc vấn đề cảnh giới, nhưng trong lòng Hoàng Kiêu Dũng, hắn ta đã xem Hàn Tam Thiên như kẻ mạnh cảnh giới cực sư. Được, Hoàng Kiêu Dũng đáp không hề suy nghĩ, bất kể Hàn Tam Thiên đưa ra yêu cầu gì, hắn ta cũng sẽ giúp Hàn Tam Thiên thỏa mãn, bởi vì đứng trước mặt chính là cực sư, mà hắn ta là đồ đệ của cực sư. Sao có thể bị chút chuyện nhỏ này làm khó chứ? Được, ngày mai dẫn hắn tới nơi này gặp mặt, mang theo giấy bút. Hàn Tam Thiên nói, vâng, Hoàng Kiêu Dũng đáp, không có huyện gì nữa, tôi đi đây nhớ kỹ, chuyện chúng ta gặp nhau, không thể để bất kỳ ai biết. Hàn Tam Thiên nhắc nhở, Hoàng Kiêu Dũng liên tục gật đầu, cho dù là cha của Minh, hắn ta cũng sẽ không để lộ câu nào Hoàng Kiêu Dũng biết, thành tựu của hắn ta sẽ do Hàn Tam Thiên quyết định, hắn ta có thể đạt tới độ cao gì, Hàn Tam Thiên là nhân tố quan trọng nhất. Vì vậy hắn ta tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến Hàn Tam Thiên không vui, nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của Hàn Tam Thiên, Hoàng Kiêu Dũng kích động tự nhủ. Không ngờ rằng Hoàng Kiêu Dũng ta đời này vậy mà có thế, có vinh hạnh như thế, có thể trở thành đồ đệ của cực sư. Phụ thân, người muốn con trở thành thành chủ, mà bây giờ thành chủ với con mà nói chỉ là thân phận có cũng được mà không có cũng chẳng sao mà thôi. Đi theo sư phụ, rồi sẽ có một ngày con bước vào hoàng đình. Ở phủ đệ nhà họ Trần, Trần Thiết Tân thăm dò Hàn Tam Thiên xong đi tìm Trần Yên Nhiên, kể rõ tình huống hắn ra tay tập kích. Thái độ của Trần Thiết Tản vô cùng rõ ràng, cho rằng Hàn Tam Thiên là một kẻ ăn hại, căn bản không giống như suy đoán của Trần Yên Nhiên. Một người bị một quyền của hắn đánh trọng thương, sao có thể giết hơn 10 nhị đẳng cánh và một từ đẳng cánh chứ? Trần Yên Nhiên nghe vậy hơi nhíu đôi mày thanh tú. Tuy rằng Hàng cũng hiểu khả năng này vô cùng thấp, nhưng những kẻ mạnh đó biến mất một cách khó hiểu, hơn nữa không tìm được bất kỳ lời giải thích gì. Nếu như Hàn Tam Thiên không có khả năng đó, vậy những người kia biến mất tăm mất tích thế nào? Trần Yên Nhiên nghi ngờ hỏi. Trần Thiết Tản không thích dùng não suy đoán những chuyện nhàm chán này, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội muội cần gì phải để những chuyện này làm nhức đầu chứ? Nói không chừng là do hắn may mắn mà thôi. Trần Yên Nhiên sẽ không suy nghĩ đơn giản như vậy, hơn nữa cho dù may mắn cũng có thể giải thích được logic của chuyện này. Nhưng bây giờ, nhân tố gì cũng không có, vận may của Hàn Tam Thiên thể hiện từ mặt nào đây? Ca, đại hội sản thú sắp bắt đầu rồi, huynh muốn tham gia hả? Trần Yên Nhiên hỏi, đương nhiên, lần này ta về sớm là vì đại hội sản thú, nếu như có thể trở thành ngự thú sư cũng là một cách để trở nên nổi bật. Trần Thiết Tân nói, Trần Yên Nhiên khẽ gật đầu. Với Hoàng Đình mà nói ngự thú sư cũng là nhân tài cực kỳ quý giá, Trần Thiết Tần không thể bài kẻ mạnh làm thầy thì đây chính là một con đường tắt khác để tiến vào Hoàng Đình. Ta muốn để Hàn Tam Thiên cũng tham gia. Thích Y Vân nói, muội còn cho rằng hắn giấu giếm thực lực của mình à, Trần Thiết Tân không nhịn được trợn mắt. Tất nhiên hắn biết tại sao Trần Yên Nhiên y ải làm vậy, nhưng trong mắt hẳn. Chuyện này hoàn toàn không cần thiết, thực lực của Hàn Tam Thiên đã bày ra trước mắt, cần gì phải vẻ với cho thêm chuyện chứ. Ngoại trừ thăm dò hắn, thật ra ta còn một mục đích khác. Để hắn chết, Trần Yên Nhiên nói, Trần Thiết Tàn suy nghĩ một lúc mới chợt hiểu ra, vừa cười vừa nói. Muội thật ra không cần phiền phức như vậy, ca ca ra tay, có thể khiến hắn chết ngay bây giờ. Thích Y Vân lắc đầu, nói, ca ta biết huynh lợi hại, giết hắn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn chết trong đại hội sản thủ thì ta mới có tư cách túc trực bên linh cứu cho hắn 3 năm. Thôi được, chỉ cần muội vui, làm thế nào cũng được. Có điều tên ăn hại này hiện tại lúc ẩn lúc hiện, sau này đừng để hắn tới lui trước mặt ta, không muốn nhìn thấy hắn. Trần Thiết Tân nói. Trần Yên Nhiên khẽ gật đầu. Sao nàng lại không nghĩ thế chứ? Có một tên ăn hại lúc ẩn lúc hiện trước mắt cũng sẽ ảnh hưởng tôi tâm trạng của hàng. Ngày hôm sau, Hàn Tam Thiên và Hoàng Kiêu Dũng gặp nhau ở chỗ cũ, còn dẫn theo một ông lão. Sư phụ, đây là họa sĩ đứng đầu Thành Long Vân. Ngài có yêu cầu gì cứ nói với ông ta là được. Hoàng Kiêu Dũng nói với Hàn Tam Thiên, ông lão cúi đầu từ đầu tới cuối mắt đầu không liếc Hàn Tam Thiên. Mà đối với chuyện Hoàng Kiêu Dũng gọi Hàn Tam Thiên là sư phụ tuy rằng trong lòng ông ta hơi kinh ngạc nhưng che giấu rất tốt. Ông lão rất thông minh, muốn sống sót thì đừng xen vào việc của người khác. Hàn Tam Thiên khẽ gật đầu, nói với lão già, lão sư phụ tôi muốn ông giúp tôi vẽ một bức chân dung. Tôi sẽ miêu tả gương mặt của cô ấy cho ông, còn ông vẽ. Làm được không? Chỉ cần Tiêu Tiên Sinh miêu tả chính xác. Lão Sinh Hoàng Kiêu Dũng liếc Hàn Tam Thiên, muốn giữ bí mật quan hệ của bọn họ tốt nhất là giết ông lão này, thế nhưng Hàn Tam Thiên lại lắc đầu. Cách chương.